Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay 2019. Trong khung giờ quen thuộc của buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 26 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Tiểu Thất, em... Hà Nhật Ninh không biết vì sao Thẩm Thất lại khóc đến tuyệt vọng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Hà Nhật Ninh đặt câu hỏi, Thẩm Thất đã mở miệng hỏi trước. Lúc nãy anh không tới là vì ở chung một chỗ với Thôi Nguyệt Lam đúng không? Không cần lừa dối tôi. Tôi muốn nghe câu nói thật. Hà Nhật Ninh yên lặng gật đầu. Trong lòng Thẩm Thất càng thêm đau đớn. Vấn đề thứ hai, vết cắn trên cổ anh là do cô ta cắn sao? Thẩm Thất truy hỏi. Đúng vậy, nhưng không phải như em nghĩ đâu. Hà Nhẫn Ninh định giải thích thì Thẩm Thất đã cắt ngang. Tôi không muốn nghe cái gì khác, tôi chỉ muốn nghe là đúng hay không đúng. Đúng. Hà Nhẫn Ninh khép cụp mắt xuống. Vấn đề thứ ba, vết cắn này là được cắn trong phòng khách sạn của cô ta đúng không? Thẩm Thất hỏi vấn đề cuối cùng. Đúng. Trong mắt Hà Nhẫn Ninh hiện lên một tia bất đắc dĩ. Được, vấn đề của tôi hỏi xong rồi. Thẩm Thất không thể khống chế nước mắt của bản thân, dường như cô cố gắng nói ra từng chữ. Hà Nhẫn Ninh, anh cần gì phải vậy? Tiểu Thất, em nghe anh giải thích. Lời nói của Hạ Nhật Ninh bị Thẩm Thất cắt ngang một lần nữa. Xin hãy gọi tôi là Thẩm Thất. Ngữ khí của Thẩm Thất vô cùng lạnh nhạt và trả lời. Tôi có tên gọi riêng, tôi tên là Thẩm Thất. Được rồi, Thẩm Thất. Tuy anh không phủ nhận ba vấn đề của em, nhưng anh và Lam Lam không hề có chuyện gì cả. Hạ Nhật Ninh cũng bắt đầu tức giận. Thẩm Thất không tin hắn. Vậy mà cô lại không tin hắn. Thẩm Thất lắc đầu. Hạ Nhật Ninh, anh nói như vậy là có tẩn giận mình sao? Tôi chỉ hỏi một câu thôi, nếu như ba mẹ anh phản đối chúng ta ở cùng nhau, anh có từ bỏ tôi hay không? Hạ Nhật Ninh lập tức khó xử. Đàn ông của Hạ gia từ nhỏ đến lớn được giáo dục trung, hiếu, lễ, nghĩa, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đối với Thẩm Thất rất nghiêm túc, hắn chưa từng nghiêm túc như vậy. Thẩm Thất nhìn thấy biểu hiện của Hạ Nhật Ninh, cô liền hiểu rõ mọi chuyện, không cần hỏi thêm gì nữa. Đủ rồi, tất cả chuyện này đã đủ rồi. Thẩm Thất không thể khống chế được nước mắt của mình, yên lặng quay người buồn bã rời đi. Hà Nhật Ninh, tôi chúc phúc cho anh. Cứ kết thúc như vậy đi, kết thúc đi. Hà Nhật Ninh nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Thất quay người rời đi, trong lòng đau đớn mãnh liệt. Hắn bước nhanh đến phía trước, túm lấy cổ tay của Thẩm Thất. Tiểu Thất, Hà Nhật Ninh, đừng nói gì nữa. Thẩm Thất nức nở nói ra, anh có khó xử của anh, tôi có kiếp chỉ của tôi. Chúng ta ở cùng nhau vốn đã sai lầm, hiện giờ sửa chữa vẫn còn kịp. Mọi người là người một nhà vui vẻ hạnh phúc. Tôi chỉ là người qua đường, không có quan hệ gì. Tôi chỉ là đi nhầm vào chốn bồng lai tiên cảnh, đi nhầm đường mà thôi. Hiện giờ tôi muốn quay lại, tôi đợi giấy ly hôn của anh. Thẩm Thất gạt tay Hạ Nhật Ninh ra, vừa đi vừa khóc, nước mắt ướt đẫm cánh tay áo. Hạ Nhật Ninh còn định bước tới ngăn cản lần nữa thì Thôi Nguyệt Lam bất ngờ từ bên cạnh xông đến, ôm chặt lấy Hạ Nhật Ninh, khóc còn lớn hơn Thẩm Thất. Anh Nhật Ninh, đều là em sai. Vừa nãy em rửa tay không cẩn thận đã để Thẩm Thất nhìn thấy ảnh chụp của chúng ta ở khách sạn. Anh Nhật Ninh, em sai rồi, em không nên lưu ảnh vào điện thoại. Hạ Nhật Ninh muốn đẩy Thôi Nguyệt Lam ra, nhưng sức lực của Thôi Nguyệt Lam rất lớn, nếu quả thật đẩy ra thì sẽ làm Thôi Nguyệt Lam bị thương. Hạ Nhật Ninh chỉ có thể đứng im tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi Nguyệt Lam ôm hắn liên tục khóc lóc nhận sai, hắn muốn đuổi theo Thẩm Thất cũng không thể. Hắn chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của Thẩm Thất rời đi, cô đơn như vậy, đơn độc như vậy, yếu ớt như vậy. Thôi Nguyệt Lam thấy mục đích cuối cùng đã đạt được, lập tức giả bộ như khóc lóc quá mức đau lòng, té xỉu trong lòng của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh bị Thôi Nguyệt Lam làm cho giật mình, nhanh chóng ôm Thôi Nguyệt Lam đến bệnh viện. Thẩm Thất khóc sướt mướt rời khỏi phòng ăn. Đi không bao xa, một trận gió lớn nổi lên, người đi đường vội vàng đi qua. Thẩm Thất đứng ở đầu đường, ngửa đầu lên nhìn trời, đôi mắt đẫm lệ của cô phản chiếu hình ảnh mây đen ùn ùn kéo đến, che kín lấy bầu trời. Sắp mưa sao? Ông trời ơi, ông cũng khóc cho tình cảm của cô sao? Ông cũng cảm thấy cô rất buồn cười đúng không? Yêu một người đàn ông không nên yêu, bị người ta làm mất mặt cũng rất đáng đời đúng không? Làm người quả nhiên không thể quá tham lam, quá tham lam sẽ bị báo ứng. Nhìn đi, báo ứng tới rồi. Một tiếng sét vang lên, hạt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Thất cảm nhận được nước mưa rét lạnh hòa chung vào nước mắt chảy xuống toàn thân. Thẩm Thất không tránh đi, Nếu như cô... Một tiếng sét vang lên, hạt mưa to như hạt đậu nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Thất cảm nhận được nước mưa rét lạnh hòa chung vào nước mắt chảy xuống toàn thân. Thẩm Thất không tránh đi. Nếu như cô muốn khóc cho thỏa nỗi lòng, vậy thì đứng dưới màn mưa này khóc thật thoải mái đi. Ít ra có nước mưa che chắn, không ai nhìn thấy bộ dáng chật vật khóc lóc của cô. Để nước mưa này sẽ trở thành tấm lá chắn ngụy trang cuối cùng của cô đi, vì bản thân giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Không biết khóc bao lâu, trên đầu Thẩm Thất bỗng xuất hiện một chiếc ô. Thẩm Thất chậm rãi ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nhìn dung nhan Phùng Mạn Luân dưới màn mưa. Thẩm Thất cứ đứng như vậy nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân cúi đầu nhìn Thẩm Thất, hai người đều không lên tiếng nói chuyện. Thẩm Thất đứng ở đó khóc lóc không kiêng nể gì. Phùng Mạn Luân đứng trong mưa cùng cô, nhìn cô khóc đứt ruột đứt gan. Cuối cùng Thẩm Thất cũng khóc cạn cả nước mắt, dùng cặp mắt sưng đỏ nhìn Phùng Mạn Luân, tiếng nói khàn khàn giống như thì thầm: "Để anh chê cười rồi, trở về thôi." Phùng Mạn Luân chỉ trả lời ba chữ này. Trở về, cô còn có thể quay về đâu đây? Cô đã không còn chỗ để đi nữa rồi. Vừa lúc nãy cô đã tự tay chặt đứt sự ràng buộc cuối cùng giữa cô và Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất biết lúc này cô vô cùng chật vật, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Tại thành phố này, một người quen cô cũng không có, đất khách quê người, lúc này ngay cả một người để dựa vào cũng không có. Phùng Mạn Luân mặc dù chỉ là sư huynh của cô, nhưng lại là người duy nhất cô có thể cầu xin sự giúp đỡ. "Sư huynh, tôi đã thu dọn đồ đạc, có thể phiền anh giúp tôi trở về một chuyến, đem hành lý ra ngoài được không?" Thẩm Thất khàn giọng nói. "Đêm nay tôi muốn về ký túc xá của tổ nhiệm vụ." Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất một cái. "Được, tôi giúp em." Thẩm Thất bất lực gật đầu. Phùng Mạn Luân đưa tay ra nắm lấy bả vai của Thẩm Thất. Cảm giác lạnh buốt từ tay truyền đến. Cô bé này đã đứng trong mưa khóc bao lâu rồi vậy? Thật là ngốc nghếch. Phùng Mạn Luân lái xe đưa Thẩm Thất trở về biệt thự. Hắn xuống xe để Thẩm Thất ở lại trên xe. Thẩm Thất giống như con đà điểu, nhốt mình trong thế giới cô đơn an toàn. Mặc kệ tiếng mưa rơi bên ngoài, cô chỉ cần được yên tĩnh trong phút chốc. Phùng Mạn Luân mang theo hành lý của Thẩm Thất đi ra ngoài. Hà Nhật Ninh vội vàng ngăn anh ta lại. "Tiểu Thất đâu?" "Cô ấy không muốn gặp cậu." Phùng Mạn Luân bình tĩnh nhìn hắn. "Cậu đã làm cái gì? Trong lòng cậu rõ ràng nhất." Hà Nhật Ninh vô cùng phiền muộn. Nếu hắn sớm biết Thẩm Thất sẽ hiểu lầm như vậy, lúc ấy bất luận như thế nào hắn cũng sẽ đuổi theo cô. Phùng Mạn Luân mang theo hành lý rời đi. Văn Nhất Phi cầm chén rượu từ trong phòng đi tới. "Tiểu Thất mang hành lý đi rồi sao?" Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn Văn Nhất Phi. "Nhất bác, nếu chuyện này đổi lại thành cậu thì cậu sẽ làm như thế nào?" "Tôi sẽ không ngu xuẩn như cậu đâu." Văn Nhất Phi không chút khách khí mà trả lời. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lóe sáng. Tuy hắn bình thường đối với bên ngoài tỏ ra rất ngang tàn bá đạo, nhưng khi đối mặt với bản thân, hắn vẫn luôn lắng nghe khuyên bảo. "Tôi sai rồi sao?" Hạ Nhật Ninh hỏi lại Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi thở dài một hơi. "Bản thân là một playboy, sao lại có thể giống như một tên lão làng có kinh nghiệm giải thích sự chuyển biến tâm lý của phụ nữ được đây?" Phạm Thành, Phạm Ly cũng từ trong phòng đi tới, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. "Chỉ số thông minh của Hạ Tổng có thể giết chết cả đám người rồi, nhưng về mặt tình cảm lại khiến người ta bái phục." "Nhật Ninh, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ hiểu ra thôi." Văn Nhất Phi đưa tay vỗ vỗ vào bả vai của Hạ Nhật Ninh. "Trong khoảng thời gian này, tạm thời tách ra cũng tốt, suy nghĩ lòng mình cho rõ ràng đi." "Chuyện này còn cần phải nghĩ nữa sao? Tôi đối với Tiểu Thất là vô cùng nghiêm túc." Hàn Nhật Ninh nghiêm túc nói với ba người bạn tốt. Ba người đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. "Nếu cậu nghiêm túc với Tiểu Thất, sao phải vì Thôi Nguyệt Lam mà khiến cho Thẩm Thất đau lòng?" Văn Nhất Phi hỏi ngược lại. "Hai người đó không giống nhau, làm chỉ là em gái thôi." Hàn Nhật Ninh vẫn mạnh miệng. Văn Nhất Phi chỉ vào cổ Hàn Nhật Ninh hỏi. "Cậu cảm thấy có em gái nhà ai lại không biết chừng mực mà cắn vào chỗ này, hả?" Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời lắc đầu. Văn Nhất Phi chỉ mũi mình nói. "Tôi cũng là người có em gái. Em gái tôi cũng đâu có ngày ngày cắn tôi như vậy. Hạ Nhật Ninh, mặc dù cậu là dòng chính độc đinh của Hạ gia, nhưng cậu đừng quên, các chi thứ bên cạnh cũng có anh chị em. Bọn họ có bao giờ cắn anh trai mình như thế không?" Lời nói của Văn Nhất Phi đã đánh trúng trọng tâm. Phạm Thành, Phạm Ly cũng nói. "Nhật Ninh, Tiểu Thất đau lòng không phải bởi vì cậu bảo vệ Thôi Nguyệt Lam, mà bởi vì cô ấy cảm thấy cậu và Thôi Nguyệt Lam căn bản chính là người yêu, không phải là anh em ruột." "Cái gì?" Hạ Nhật Ninh kinh hãi nhảy dựng lên. "Sao có thể như vậy?" Văn Nhất Phi và Phạm Thành, Phạm Ly liếc nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. "Khó trách Tiểu Thất lại đau lòng như vậy."